Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, nhảy đến trong sông tựu không ra được. Tần Dương phiêu trong âm hà, nước chảy bèo trôi, không ngừng hấp thu nơi này hàn khí, lớn mạnh bản thân, một bên thôi động né tránh bài cùng yên lặng bài, để âm hà bên trong vô tận quỷ vật không thể tới gần, đồng thời hết thảy im lặng. Tại tu sĩ này thế giới, tuyệt đại đa số tình huống, lượng biến cũng sẽ không gây nên chất biến. Cũng tỉ như trước đó lúc đến chỗ thành trì, trong đó phàm nhân tăng thêm tu sĩ, vụn vặt lẻ tẻ 20-30 vạn người. Thế nhưng là chỉ cần tới một cái linh đài đại năng, liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt cả tòa thành trì. Thế nhưng lại còn có một số tình huống, lượng biến có thể gây nên chất biến. Tỉ như nói quỷ vật, 3.000 năm trước, linh đài Thánh Tông một vị mạo lão cấp nhân vật, ngoài ý muốn tại Tử Hải bên trong phát hiện một tòa bí cảnh. Bên trong một chút kiến trúc hài cốt, cực kỳ cổ lão, vị này mạo lão thăm dò trong đó thời điểm, ngoài ý muốn phá vỡ nhất khẩu giếng cạn phong ấn, thả ra bên trong phong cấm vô tận quỷ vật. Những này quỷ vật đối với vị kia mạo lão tới nói, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết một mảng lớn. Nhưng mà, vạn quỷ khóc lóc đau khổ, âm hồn kêu rên, lượng biến gây nên chất biến, tại chỗ đem vị này mạo lão thần hồn đánh rách tả tơi. Khi hắn trốn tới về sau, chưa trốn về linh đài Thánh Tông, tựu thần hồn vỡ nát mà chết. Này chủng loại giống như truyền thuyết, trước kia đã từng nghe Bạch Sư Thúc khoác lác thời điểm nói qua. Đại Hoang có sở trường ngự quỷ môn phái, có một kiện thanh danh hiển hách trấn phái đạo khí, tên là Vạn Quỷ Âm Cờ. Trong đó quỷ vật ước vạn, cờ phướn mở ra, quỷ vật liền phô thiên cái địa, che đậy thương khung. Cùng giai cường giả nếu không có cùng giai pháp bảo ngăn cản, cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Cho nên, Tần Dương chưa hề không có xem thường những này nhỏ yếu quỷ vật. Khi bọn hắn hội tụ đến trình độ nhất định, vẻn vẹn chỉ là khí tràng, liền có thể cưỡng ép trấn áp tu sĩ, để tu sĩ thực lực mức độ lớn suy yếu. Nếu không phải có yên lặng bài đặt cơ sở, Tần vốn không chút mạo hiểm tiến vào âm hà. Dù sao, chỉ là mới vào nhập nơi này trong nháy mắt, những này quỷ vật chưa đồng lòng, gào thét thanh âm, liền đã để hắn thần hồn bất ổn. Thuận âm hà phiêu lưu, mấy trăm trượng khoảng cách, không bao lâu liền đi qua. Phía trước âm hà tựa như là bỗng nhiên trong bóng đêm cắt đứt. Âm hà lại tiếp tục cuồn cuộn không dứt chảy xuôi. Vượt qua cái này cắt đứt trong nháy mắt, chung quanh hắc ám lập tức tiêu tán, toàn bộ thế giới đều giống như bỗng nhiên sáng lên. Tần Dương có chút nhắm một con mắt lại, để con mắt thích ứng bỗng nhiên tỏa sáng không gian. Thật lâu về sau, mới cảm giác được chung quanh chậm rãi trở nên lờ mờ. Thâm thúy bầu trời, chòm sao lóng lánh, không thấy mặt trăng, chỉ có tinh thần quang huy chiếu rọi toàn bộ thế giới. Không phải nơi này sáng quá, mà là trước đó trong cái khe quá mức hắc ám. Tần Dương thuận âm hà phiêu đãng, nhìn thấy thế giới cũng chỉ là như là không có trăng lượng ban đêm, không có hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Trở lại nhìn lại, âm hà ở giữa không trung chảy xuôi, chỉ là ở giữa có một đoạn hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương biết, thế biến mất một đoạn, chính là xuất hiện tại trong cái khe thế một đoạn. Nơi này quả nhiên là một cái hoàn toàn khác biệt bí cảnh. Tần Dương hướng về âm hà bên ngoài dò xét. Âm hà phiêu đãng ở giữa không trung, nơi xa còn có thể nhìn thấy càng nhiều âm hà, giống như tản ra vầng sáng màu xám trắng tấm lụa. Phiêu phiêu đáng đáng treo ở tinh không, cũng có từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ dãy núi lơ lửng ở giữa không trung. tiểu nhân chỉ là như là một chút đá vụn hội tụ mà thành. Không lại mấy trăm trượng, lớn lại có mấy ngàn trượng cao, mà phía dưới đại địa là màu đen xám, dường như khô cạn rạn nứt thổ địa, vô số rạn nứt giao thoa xuyên qua toàn bộ đại địa. Chỉ bất quá, mỗi một đảo rạn nứt khe hở, chí ít đều có hơn trăm trượng rộng, nơi này âm khí dày đặc chi cực, nửa điểm nhiệt độ đều cảm giác không thấy, tựa hồ tất cả nhiệt lượng đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Tần Dương nhíu mày lại, cảm ứng hết sức rõ ràng, ngoại trừ âm hà bên trong hàn khí, như là độc tố, đang không ngừng ăn mòn bên ngoài, còn có cổ quái lực lượng, tại từng chút rút ra trong thân thể của hắn nhiệt lượng. Quan sát một hồi, phát hiện tựa hồ không có nguy hiểm gì về sau, Tần Dương liền chuẩn bị từ âm hà bên trong nhảy ra. Thế nhưng là nửa người rời đi âm hà về sau, lập tức cảm giác được có một loại vô hình xé rách lực lượng ngăn cản hắn rời đi âm hà, vận chuyển chân nguyên cưỡng ép cất cao thân thể. Đãi đùi đều rời đi âm hà thời điểm, âm hà bên trong truyền đến liên lụy lực lượng, bắt đầu bao nhiêu thức kéo lên, thân thể mỗi rời đi âm hà một tấc, loại lực lượng kia liền sẽ tăng vọt mấy lần. Hơn nửa người rời đi âm hà về sau, vô luận như thế nào phát lực, làm sao dãy giụa, đều không thể lại nhiều rời đi một điểm. Những cái kia nước chảy bèo trôi, bị yên lặng bài trầm mặc quỷ vật, không cách nào phát ra âm thanh. Thế nhưng là từng cái đầy mặt dữ tợn vặn vẹo, mang theo vui sướng chế giễu. Bọn hắn gặp rủi ro về sau, rốt cục lại có người giống như bọn hắn, rơi vào nơi này, không cách nào tự kềm chế. Đây tựa hồ là bọn hắn tốt nhất an ủi. Tần Dương thân thể chậm rãi chìm xuống, loại kia xé rách lực lượng cũng đang từ từ yếu bớt. Thẳng đến nửa người vùi sâu vào âm hà, xé rách lực lượng tự hoàn toàn biến mất vô tung. Lần nữa nhấc lên thân thể, loại kia cổ quái lực lượng liền sẽ xuất hiện lần nữa. Rất nhiều suy nghĩ tại Tần Dương trong đầu lưu chuyển, nghĩ tới những thứ này quỷ vật trong âm hà nước chảy bèo trôi, kêu rên dãy giụa, nhưng xưa nay không có một cái quỷ vật rời đi âm hà. Lại nghĩ tới trước đó ngẫu nhiên gặp đến Hoa Tưởng Dung, tựa hồ cũng chỉ là chân đạp âm hà, chưa từng có để hai chân chui vào đến âm hà bên trong. Thậm chí tại tinh tế hồi ước, những cái kia bị Hoa Tưởng Dung lợi dụng quỷ vật bay ngược lúc trở về, tựa hồ cũng không có một cái nào quỷ vật rời đi âm hà mặt nước. Hỏng, Tần Dương sắc mặt trầm xuống, trong lòng phát lạnh, cái này âm hà nước, mặc dù hàn ý cực nặng, lại không khác đồ vật. Ai nghĩ đến, còn sẽ có loại này cổ quái lực lượng, rơi vào âm hà đồ vật, cũng không còn cách nào rời đi à. Trước đó nhìn thấy Hoa Tưởng Dung, còn kỳ quái, nàng vì sao không có nhận ra mình, vì sao một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại đã biết rõ, nàng không phải một điểm phản ứng đều không có. Nàng trở lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này chính là phản ứng, bởi vì đối với một cái hẳn phải chết không nghi ngờ người, nhìn một chút chính là lớn nhất phản ứng. Cái này nữ nhân điên biết mình khẳng định chết chắc, không chết ở độc trùng trải rộng trong cái khe, chỉ cần dám vào nhập âm hà, liền rốt cuộc không ra được. Tần Dương trầm mặt, chậm rãi dốc lên thân thể, chờ đến cũng không còn cách nào dốc lên thời điểm, quát to một tiếng, chân nguyên phá thể mà ra, lực lượng của thân thể cũng bị thôi phát đến cực hạn, một trường vỗ ở trên mặt nước. Tại bực này lực lượng kinh khủng phía dưới, đập vào trên mặt nước cùng đập vào thép tấm thượng kỳ thật không hề khác gì nhau. Tần Dương chỉ là muốn mượn nhờ phản chấn lực lượng thử nghiệm rời đi âm hà, nhưng mà phản chấn lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là thân thể vẻn vẹn hướng lên lần nữa dốc lên một tấc khoảng cách. Âm hà bên trong, xé rách lực lượng lại tăng vọt gấp 4-5 lần, ngạnh sinh sinh đem hắn thân thể gắt gao kéo trong âm hà. Phốp, Tần Dương thân thể chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phản chấn lực lượng như là bị cưỡng ép cắm ở nơi đó, để chính Tần Dương miễn cưỡng chống đỡ lấy. Vô dụng, loại phương pháp này hoàn toàn vô dụng. Tần Dương lau đi khóe miệng máu tươi, không có kinh hoàng, tiếp tục suy tư như thế nào rời đi âm hà. Nhìn một chút trên bờ vai lợn chết quất miêu, Tần Dương thần sắc khẽ động, đem thân thể hoàn toàn xâm nhập âm hà bên trong, sau đó lại lần lộ ra mặt nước, y nguyên như là vừa rồi, vượt qua nửa người rời đi âm hà, xé rách lực sẽ xuất hiện. Nhưng mà, quất miêu lại hoàn toàn không nhận âm hà bên trong cổ quái lực lượng ảnh hưởng. Đại lão, Tần Dương vỗ vỗ quất miêu đầu, hô một tiếng, quất miêu không có phản ứng. Tần Dương xuất ra một con đặt ở vòng tay bên trong chim nướng, phóng tới quất miêu trước mặt. Quất miêu y nguyên ngủ như chết, hoàn toàn không có phản ứng. Đại lão, giang hồ cứu cấp, 10 con chim nướng. Tần Dương hô nửa ngày, quất miêu lại giống như là chết, hoàn toàn một điểm phản ứng đều không có, thậm chí đẩy ra miệng, đem thịt chim nướng nhét vào quất miêu trong mồm. Quất miêu cũng vẫn không có một điểm phản ứng. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. May mắn ta đã sớm biết. Cái này mèo chết không đáng tin cậy. Dày vò một hồi, quất miêu hoàn toàn không có tỉnh lại tư thế. Tần Dương cũng không có nhiều nhụt chí. Từ tiến vào khe hở thời điểm, tự làm xong cái gì đều dựa vào mình chuẩn bị. Nếu không phải quất miêu cùng sinh trưởng ở trên bờ vai, không cách nào đem hắn kéo xuống. Xuống tới trước đó, Tần Dương cũng sẽ để quất miêu cũng đừng đi theo. Dù sao, cái này bệnh tâm thần lười hàng quất miêu quá không đáng tin cậy, mà lại gần nhất cũng càng lúc càng lười đúng lý Tần Dương. Tần Dương ổn định lại tâm thần, nhìn lướt qua phụ cận lít nha lít nhít quỷ vật, yên lặng tính toán thời gian. Một mực thúc giục né tránh bài cùng yên lặng bài, bảo trì loại này cũng không lớn tiêu hao, nên phải có thể kiên trì 3 ngày thời gian, lại thêm vòng tay bên trong đan dược, khôi phục chân nguyên, có thể kiên trì không sai biệt lắm 7 ngày thời gian. Không phải đan dược không đủ, mà là một mực duy trì chân nguyên tiêu hao, lại cắn thuốc khôi phục, đây là có cực hạn. Thêm ra đến 4 ngày thời gian, đã là nhục thân đủ mạnh, kinh mạch thô to, tính bền dẻo 10 phần nguyên nhân, càng quan trọng hơn là tâm thần tiêu hao. 7 ngày, chính là có thể kiên trì đến cực hạn. 7 ngày thời gian, nếu là còn không cách nào rời đi âm hà, 8-9 phần 10 sẽ bị cái này vô tận quỷ vật bao phủ. Liên tục ra lẫn xương bị thôn phệ sạch sẽ. Về phần giết sạch âm hà bên trong quỷ vật, Tần Dương chưa hề không nghĩ tới, nơi này quỷ vật rất rất nhiều, gần như vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Tần Dương trầm tư một chút, thân hình thoát một cái, hóa thành thủy thân, thôi phát ra khinh linh chi thủy đặc điểm, thủy thân nhẹ nhàng giống như phải bay lên, thế nhưng là vẫn là rời đi âm hà mặt nước hơn phân nửa về sau. Lập tức bị không thể ngăn cản xé rách lực kiềm chế lại, trở về hình dáng ban đầu về sau, lập tức thôi động yên lặng bài cùng né tránh bài, bước lui những cái kia thừa cơ vọt tới quỷ vật, đợi đến đem quỷ vật lần nữa bước lui về sau, lần nữa hóa thành thủy thân, lần này thôi phát ra nhất nguyên trọng thủy đặc điểm, thân thể bỗng nhiên chìm xuống phía dưới đi, thuận huyền không âm hà dưới đáy, hướng về âm hà bên ngoài đột tiến, thế nhưng là vẫn là đồng dạng kết quả. Trở lại âm hà mặt ngoài về sau, Tần Dương đến không có gì uể oải, ngược lại như có điều suy nghĩ, hóa thành dòng nước chi thân. Mặc dù kết quả là đồng dạng, thế nhưng là trong đó còn có nhỏ xíu khác biệt. Hóa thành thủy thân về sau, đột tiến đến âm hà bên ngoài bộ phận, do trạng thái bình thường đem hết toàn lực, còn nhiều hơn như vậy một chút. Tần Dương nửa người lộ ra mặt nước, nhìn kỹ vào một vòng lít nhít quỷ vật, bỗng nhiên xuất ra một con chim nướng, ném về phía xa xa quỷ bầy. Chim nướng lật qua lật lại hướng về âm hà bên trong rơi xuống. Chưa hạ xuống xong, liền gặp được những cái kia quỷ vật, như là như bị điên, vẫy tay, cướp đoạt chim nướng rơi vào âm hà, trong nháy mắt tựu bị vô số quỷ vật chia ăn. Tần Dương nhìn như có điều suy nghĩ, thuận mặt nước nhìn lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy vô số cánh tay lộ ra mặt nước. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy khỏa quỷ vật đầu. Mà đây đã là nơi này tất cả quỷ vật cực hạn. Nơi này quỷ vật, dựa vào lực lượng của mình, liên tục bả vai đều không thể lộ ra mặt nước. Nhìn lại mình một chút, nửa người đều có thể rời đi mặt nước. Lại nghĩ tới đoạn đường này đi tới, không ngừng tu luyện tam thủy tố thể chính pháp, thôn phệ âm hà bên trong hàn khí, đặt vào tam thủy tố thể chính pháp hệ thống bên trong. Lúc đầu chỉ là vì ngăn cản hàn khí ăn mòn, hiện tại mới phát hiện, bất chi bất giác, vô ý ở giữa, đã hành tẩu tại chính xác con đường lên. Nói cách khác, nơi này âm hà nước, kỳ thật cũng là một loại linh thủy, một loại mình không biết linh thủy, muốn dựa vào man lực rời đi nơi này, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào. Nơi này âm hà từng cái, từ giữa không trung chảy xuôi mà qua, như là đầu ngân tuyến, tại cái này bí cảnh bên trong xen lẫn, mà lại những này âm hà cũng không phải độc lập. Thủy mạch loại vật này, chưa hề đều không có độc lập, như âm hà bản thân liền là một loại nào đó không biết tên linh thủy hội tụ. Trong đó kiềm chế lực hạn mức cao nhất, tuyệt đối sẽ cực lớn đến không cách nào đánh giá. Chỉ có trước dung nhập trong đó, mới có thể lại thoát ly. Nghĩ thông suốt những này về sau, Tần Dương mặc kệ những cái kia quỷ vật, chỉ là duy trì yên lặng bài cùng né tránh bài uy năng. Còn lại tất cả tinh lực, đều dùng để tu luyện vận chuyển tam thủy tố thể chính pháp. Thôn tính âm hà bên trong có thể bị hấp thu rơi hàn khí. 3 ngày sau, Tần Dương chân nguyên gần như hao hết, nuốt vào một viên đan dược hồi phục chân nguyên, một bên hóa thành thủy thân, thử nghiệm rời đi âm hà, mà lần này, tựu có rõ ràng khác biệt, cả người gần như toàn bộ rời đi âm hà, chỉ còn lại 2 chân còn không cách nào rời đi. Tần Dương khôi phục hình người, thần sắc phấn chấn, hiện tại tối thiểu đã chứng minh phương hướng là chính xác. Lại qua 2 ngày sau đó, âm hà bên trong, một dòng nước hóa thành hình người sinh vật, nhan sắc bỗng nhiên từ màu đen đặc, biến thành màu xám trắng. Sau đó thổi phù một tiếng, dòng nước từ âm hà bên trong bay ra, rơi vào khô cạn rạn nứt đen xám đại địa bên trên. Lần nữa khôi phục hình người, chậm rãi ngưng kết, hóa thành Tần Dương bộ dáng. Khôi phục nguyên dạng về sau, Tần Dương một cái lảo đảo, kém chút ngồi dưới đất, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy mệt nhọc. Liên tiếp mấy ngày, chẳng những muốn thời thời khắc khắc duy trì né tránh bài cùng yên lặng bài uy năng, còn muốn nhất tâm lưỡng dụng, hấp thu âm hà bên trong hàn khí, để tự thân dung nhập âm hà, tiêu hao ngược lại là tiếp theo. Yêu Yêu Khán Thư thật sự là quá hao tâm tổn sức. Thoáng sơ ý một chút, chợp mắt, khả năng liền sẽ bị vô tận quỷ vật xé nát thôn phệ. Tần Dương ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới âm hà bên trong đưa cánh tay, điên cuồng gào thét, chớ chú kêu rên quỷ vật, rời đi âm hà phạm vi, những này quỷ vật gào thét. Lực lượng liền sẽ sụt giảm hơn 90%, khoảng cách càng xa, uy năng càng sai dịch. Hiện tại rơi xuống đất, ngoại trừ cảm giác có chút nhao nhao bên ngoài, ngược lại là không có khác cảm giác. Tần Dương xuất ra mấy khối vật liệu, ở bên cạnh bố trí ra một cái trận pháp, lại ở chung quanh đánh ra mấy đạo cảnh giới cấm chế. Sau đó ngồi ở trung tâm, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tiêu hao tâm thần. Nguyên bản đi ngủ là tốt nhất phương pháp khôi phục. Thế nhưng là ở chỗ này, Tần Dương cũng không dám ngủ. Tình nguyện thật lãng phí chút thời gian, đem đầu chạy không, chậm rãi điều tức khôi phục. Đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới thuận tiện xem kỹ một chút trước đó sở được sách kỹ năng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.